Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 thật giả. Phất Y, người như thế nào cũng đến nơi này tới. Trung Vận ánh mắt lộ ra vui sướng, về phía trước vọt vài bước bỗng nhiên lại ngừng lại, trên mặt biểu tình chợt biến lãnh. Lại là ảo giác, Phất Y bị nàng này hai cái rất sống động hành động làm đến có chút mê hoặc. Nàng rõ ràng biết Trung Vận còn ở Trung gia, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi. Nhưng nhìn đến trước mắt người này vẫn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng đây là ảo giác. Một đôi sáng ngời như sao trời mắt phượng, đen nhánh tỏa sáng tóc dài, một thân màu tím nhạt váy lụa, trên người thường thường tản mát ra lệnh người run sợ lôi linh khí cùng đao khí. Này rõ ràng chính là Trung Vận bổn vận, Phất Y tìm không ra một tia sơ hở. Đáy lòng chỗ sâu trong rõ ràng biết trước mắt người là giả. Lại nhịn không được có một loại vạn nhất là thật ý tưởng. Người ở chỗ này làm gì? Ai? Lại bị Trung Vãn cấp lừa. Trung Vận cũng như là ôm một tia phòng bị. Không có lại xông lên phía trước. Cùng Phất Y vẫn duy trì nhất định khoảng cách, ta về nhà sau mới biết được nàng vừa lúc cũng ở. Cùng trong tộc huynh đệ tỉ muội tụ tập khi. Nàng liền cùng chúng ta nói độ ách vực xuất hiện lịch tâm ảo cảnh một chuyện. Còn nói nơi này có cái cổ thôn xóm. Tồn mười mấy vạn năm trước bảo vật, Phất Y vừa nghe lại là cổ thôn xóm. Trong lòng cảnh giác càng thêm thâm mấy thành. Trung Vận còn tựa chưa giác giống nhau. Tùy tiện nói chính mình như thế nào tin Trung Vãn tà. Lại là như thế nào cõng cha mẹ trộm đi đến độ ách vực tới. Vậy ngươi có thể thấy được đến cổ thôn xóm. Gặp được, kỳ quái chính là bên trong cư nhiên còn có ma tu tồn tại. Người nói bọn họ là như thế nào ở chỗ này sống sót. Phất Y nhìn trước mắt này trương không hề sơ hở mặt. Chợt thấy cả người cực độ không khỏe. Tu tiên vực đại đa số ảo cảnh. Đều sẽ dùng trí thân đến nay người hình tượng dẫn người tiến vào tâm ma bẫy dập. Chính là vô luận kia một hồi ảo cảnh. Đều ngưng tụ không ra như thế chân thật. Như thế thật giả khó phân biệt ảo giác, ngay cả tin tưởng vững chắc Trung Vận không ở nơi này Phất Y. Đều sẽ sinh ra, vạn nhất tâm tư. Càng đừng nói những cái đó không xác định thân hữu ở phương nào tu sĩ. Cùng chi đối thoại một trận liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm, chí thân đến nay người lừa gạt đối tâm cảnh. Thương tổn cực đại, muốn giết chí thân đến nay người càng là vi phạm bản tâm. Vô luận ảo giác như thế nào đi xuống dẫn đường. Tiến vào ảo giác giả tâm cảnh đều sẽ đã chịu đánh sâu vào tiểu vận A. Người dẫn ta cùng đi cổ thôn xóm nhìn xem đi. Phất Y cười tủm tỉm mà nhìn ảo giác. Phảng phất đã tiếp nhận rồi ảo giác vì thật sự ý niệm. Nói không chừng chúng ta hợp lực còn có thể mang ra không ít bảo vật đâu. Hảo A, ta phía trước đi khi liền sợ vô pháp thuận lợi thoát thân. Cho nên cái gì cũng chưa mang ra tới. Cái này hảo. Người ta liên thủ định có thể có đại thu hoạch. Ảo giác cùng Trung Vận tính tình giống nhau như đúc. Thích thám hiểm tầm bảo tìm xem kích thích. Nhưng từ lúc này khởi. Rốt cuộc có một ít chi tiết cùng Trung Vận bản nhân bất đồng. Nếu là chân chính Trung Vận. Tuyệt không sẽ bởi vì sợ vô pháp thoát thân liền từ bỏ bảo vật. Cái gì đều không mang theo ra tới. Cho dù là một cây cùng ngoại giới bất đồng thảo. Nàng cũng đến sinh sôi nhổ xuống tới lưu làm kỷ niệm mới đúng, Phất Y thực mau liền đối bên người. Cái này thật đến quá mức ảo giác sinh ra chán ghét. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ vui tươi hớn hở thả vô tâm không phổi bộ dáng. Một đường đều ở cùng nàng nói giỡn, trải qua nhiều lần trong tối ngoài sáng thử. Nàng rốt cuộc xác định ảo giác chân thật, xác thật là nguyên tự với nàng chính mình ký ức. Nàng là như thế nào nhớ rõ Trung Vận. Này ảo giác liền sẽ như thế nào biểu hiện? Ngay cả nàng tiềm thức ghi nhớ một ít chi tiết. Ảo giác đều có thể đủ dễ như trở bàn tay mà nói ra, liêu đến càng nhiều. Phất Y cũng liền càng có thể khẳng định. Ảo giác mục đích chính là muốn dẫn đường nàng hướng di chỉ chỗ sâu trong đi. Tiến đến tìm kiếm kia, mỗi người đều biết cổ thôn xóm. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi khởi trước đây nhìn thấy thanh niên nam tu cũng là... Một hồi ảo giác, Mục đích đồng dạng ở chỗ dẫn nàng đi tìm cổ thôn xóm, chỉ là nàng xưa nay đều có rất mạnh phòng bị. Tâm, sẽ không nghe được có bảo vật liền đi tin tưởng một cái người xa lạ nói. Còn nữa nàng tâm cảnh thập phần củng cố. Thực mau liền ôm bình thường tâm về phía trước đi. Vẫn chưa đã chịu thanh niên ám chỉ. Vì kia cổ thôn xóm cùng bảo vật mà cuồng nhiệt kích động, cho nên ảo giác lúc này mới diễn hóa ra. Một cái trung vận tới tiếp tục dẫn đường, làm nàng tín nhiệm nhất, thân cận nhất người tiến đến, đại đại hạ thấp phòng bị tâm, còn có thể tại kế tiếp ảo giác trung trọng tỏa nàng tâm cảnh, nơi này quả thực tà môn lại khôn khéo. Cùng cái vật còn sống giống nhau, âm chắc chắc nhìn trộm tiến vào giả nội tâm, chỉ cần tâm cảnh có một tia vết rách, nơi này ảo giác là có thể chui vào trong đó khiến cho sụp đổ, ngươi còn có nhớ hay không lộ a? Đều đi rồi lâu như vậy còn chưa tới, nên không phải là ảo giác đi. Phất y đi theo giả trung vận đi rồi gần một ngày, quanh mình vẫn là một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không có gì thôn xóm bóng dáng. Ta nhớ rõ chính là con đường này a, giả trung vận gãi gãi cái ót, cười mỉa khi hàm hậu thần thái cũng cùng chính phẩm giống nhau như đúc. Hắc hắc hắc, nếu không chúng ta lại khắp nơi đi dạo. Dù sao nơi này ảo giác đối hai chúng ta vô dụng. Ta chính là ăn một cái tứ giai siêu phẩm ngọc lộ đan mới tiến vào đâu. Tứ giai siêu phẩm ngọc lộ đan ở trên thị trường cũng không truyền lưu. Chỉ có đại tông tộc tinh anh hậu đại mới có như vậy một hai viên. Ngọc lộ đan có thể làm lâm vào tâm ma nguyên anh tu sĩ khôi phục lý trí. Có thể thấy được này thanh tâm ninh thần hiệu dụng chi cường, này ảo giác ngay cả thổ hào hành vi. Đều cùng chung vận nhất trí. Nếu không phải nơi trốn ám chỉ các nàng sẽ không chịu ảo giác quấy nhiễu. Phất y đều phải lại lần nữa hoài nghi tự mình. Ngươi xem phía trước, nơi đó giống như có thứ gì. Phất y đang muốn theo nàng ý tứ đi chuyển vừa truyền, dư quang bỗng nhiên quét đến xương đen chỗ sâu trong có lưỡng đạo hắc ảnh. Nàng lập tức cảnh giác lên, tế ra càn khôn bổ ra phạm vi 50 dặm hơn ma khí, trung vận cơ hồ cùng nàng đồng thời ra tay. Chân thật vô cùng lôi linh lực nháy mắt đánh tan hắc ám. Đạo đạo ánh sáng tím cắt qua này phiến đất trống hắc ám, ngươi tả ta hiểu. Phất y thử hỏi một câu, hảo thuyết hảo thuyết. Trung vận cười tủm tỉm mà nhảy hướng bên trái. Thân hình chợt lóe liền phải nhằm phía trước mơ mơ hồ hồ bóng người, phất y bĩu môi. Bỗng chốc hóa trần biến mất tại chỗ, càn khôn tùy tâm niệm mà động toàn trở lại linh quang không gian. Nàng phiêu ở lôi quang đao khí cùng tàn lưu kiếm khí chung. Xem náo nhiệt giống nhau nhìn về phía phương xa đánh nhau, bởi vì phất y nhiều năm chưa từng cùng trung vận kề vai chiến đấu. Cho nên trung vận chiêu thức, thực lực, bộ pháp đều còn dừng lại ở kim đan sơ kỳ không có tiến triển. Đây là ảo giác khuyết tật. Nàng trong đầu không tồn tại ký ức, ảo giác liền vô pháp chủ động hình thành hình ảnh, gì? Phất y nhìn rốt cuộc nhìn thanh cùng trung vận đối chiến hai người. Cứ nhiên là trung vãn cùng nàng vị kia song tu bạn lữ ngộ minh. Hai người tự nhiên vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, chỉ là đánh nhau khi chiêu thức rất là xa lạ. Như là nhũ tạp đệ tử Phật môn sở hữu đặc điểm, trung vãn cùng ngộ minh phối hợp ăn ý. Thực lực cư nhiên cùng trung vận không phân cao thấp. Phất y trong lòng hừ lạnh. Này quả thực không đạo lý sao? Nếu là cùng này hai mặt hàng không phân cao thấp, trung vận sợ là đã sớm đã chết 1800 hồi. Phất y, ngươi còn đang đợi cái gì? Mau ra tay a! Trung vận nôn nóng thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt đã bị trung vãn bắn ra một cái Phật châu đánh trúng. Tâm mạch bị này Phật châu xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Ào ạt hướng ra phía ngoài mạo huyết tê. Nhìn còn rất đau. Phất y bình tĩnh mà ẩn nấp ở không trung. Quan sát một lát sau cảm thấy có chút không thú vị. Vì thế vô thanh vô tức mà phiêu ly đánh nhau phạm vi. Thẳng đến phương xa nồng đậm ma khí trung. Hết chương.